Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 826, phích lịch thủ đoạn, góc truyện audio.com. Đạo này thanh âm truyền khắp Khiếu Nguyệt Sơn, nhưng ở trước mặt to lớn trong chiến đấu, quần yêu chém giết kịch liệt, căn bản không có nhiều yêu thú để trong lòng, mà Linh Hổ, Thanh Thanh đám người, nhưng là tinh thần đại chấn. Oanh, trên đỉnh núi cửa động phủ truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cửa đá ứng lên một tiếng nổ, vô số khối cự thạch vẩy ra mà ra, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Loạn thạch bên trong, xen lẫn một đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong thời gian ngắn, liền đã đi tới hầu tử bên cạnh. Thật nhanh, cô Vân trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Cái này đạo thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt của hắn, thậm chí đuổi không kịp người này thân hình. Cô Vân tản ra thần thức, ngưng thần nhìn lại, đầu thấy người tới đang mặc thanh sam. Tóc đỏ áo choàng, ngày thường lông mày xanh đôi mắt đẹp, nhưng toàn thân lại tản ra một cỗ yêu dị tà mị khí tức. Người tới tay trái chụp tới, đem vừa mới rơi xuống thiên quân cầm chặt, trở tay một côn, trùng trùng điệp điệp nện ở Đoạn Dũng lưng lên. Phanh, huyết nhục văng tung tóe. Đoạn Dũng thân thể cao lớn, cuối cùng bị thiên quân phóng xuất ra lực lượng khổng lồ, sinh sôi nện thành hai đoạn, nội tạng thịt nát rơi là tả ở giữa không trung, mùi tanh ngút trời. Cùng lúc đó, người tới đưa tay phải ra, lấy sét đánh chi thế, trực tiếp bắt được thân hình không ngừng lóe lên cuồng phong động huyết bức. Cuồng phong động huyết bức nhất tộc lấy nhanh chóng tăng trưởng, nhưng vẫn không có trốn tới người lòng bàn tay. Chi, chi chi, cái này đầu huyết bức thân là trung giai yêu ma, bị người tới bàn tay bóp chặt yết hầu, trong miệng phát ra liên tiếp dồn dập ngắn ngủi thét lên, không ngừng giãy giụa, lại như thế nào đều tránh kiếp trước. Người này không chút do dự, lòng bàn tay vận lực, giác, cuồng phong động huyết bức yết hầu bị này nhân sinh sinh bóp đoạn, gọn gàng, toàn bộ quá trình, như là nước chảy mây trôi, không có chút đình trệ, chẳng qua là trong nháy mắt, hai vị trung giai yêu ma thân thể, cũng đã bị đều hủy diệt. Đối với cấp thấp yêu ma mà nói, thân thể bị hủy, hầu như tương đương vẫn lạc, nhưng đối với trung giai yêu ma mà nói, bọn họ nguyên thần có thể xuất khiếu. Mặc dù tại cái này đao quang kiếm ảnh bên trong chiến trường, cũng có khả năng chạy ra tìm đường sống. Hào quang lập lòe, hai đạo quang ảnh từ hai cỗ hài cốt bên trong phiêu đãng đi ra. Trong đó một đạo là ngón cái to lớn tiểu nhân Tê Nghiêu. Một đạo khác quang ảnh là một cái huyết sắc biên bức. Nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy, mất đi thân thể. Tuy rằng khiến cho nguyên thần bại lộ tại bên ngoài, mức độ nguy hiểm bạo tăng, nhưng đã không có thân thể giam cầm, nguyên thần càng thêm gần sát thiên địa, ít đi rất nhiều trở ngại, nhanh chóng nhanh hơn. Chỉ tiếc, cái này hai đạo nguyên thần nhanh chóng mau nữa, cũng không có thanh âm tốc độ nhanh. Người tới ra tay bị phá hủy lưỡng đại trung giai yêu ma thân thể về sau, bỗng dưng há miệng, bộc phát ra giống to một tiếng, giết, như sấm sét nổ vang, rung động tâm thần. Cái này hai đạo nguyên thần còn không có chạy ra rất xa, đạo này thanh âm vang lên, hai đạo nguyên thần toàn thân đại chấn, thân thể trở nên cứng ngắc, ngừng ở giữa không trung. Một chút về sau, hai đạo nguyên thần hào quang dần dần ảm đạm xuống, trên người hiện ra một đạo vết rách từ giữa không trung tán loạn. Hai vị trung giai yêu ma thần hình đều diệt, quần yêu xôn xao. Nếu như nói lúc ban đầu đạo kia thanh âm vẫn không thể khiến cho mọi người chú ý, cái kia một màn này đủ để cho quần yêu tâm thần đại chấn, đã liền hắc xa lĩnh, cuồng phong động lưỡng đại lãnh chúa đều tạm thời dừng tay. Cau mày ghé mắt nhìn lại, đại chiến đến nay, linh yêu tử thương vô số, cấp thấp yêu ma cũng cũng vẫn lạc hơn 10 vị. Nhưng chung giai yêu ma bên trong, lại còn không có người vẫn lạc, mà người này chợt vừa hiện thân, lợi dụng phích lịch thủ đoạn, trực tiếp chấn giết 2 vị chung giai yêu ma. Ai dám bỏ qua, người này là ai? Đây là quần yêu trong lòng lớn nhất, cũng vậy duy nhất nghi hoặc. Lãnh chúa, nhưng vào lúc này, Hắc Lang nhìn thấy người này, nhịn không được hô một tiếng. Là lãnh chúa a, là chúng ta Khiếu Nguyệt Sơn đại lãnh chúa. Thử đại vương toàn thân đẫm máu, nhìn thấy người tới, cũng vậy vẻ mặt tràn đầy mừng rỡ. Mặt mày hớn hở, vẻ mặt hưng phấn, lớn tiếng la lên. Khiếu Nguyệt Sơn lũ yêu hoan hô vui vẻ. Sĩ khí đại trấn, đại chiến bộc phát, lũ yêu mấy có lẽ đã quên mất cái này chưa bao giờ lộ diện. Thần bí nhất lãnh chúa, không nghĩ tới, tại đây thời điểm mấu chốt nhất, vị này thần bí lãnh chúa rốt cuộc hiện thân. Nghe nói các ngươi Khiếu Nguyệt Sơn tân nhiệm lãnh chúa là cấp thấp yêu ma. Nguyên bản ta còn không tin, hôm nay nhìn qua, đồn đại lại thật sự. Ha ha, các ngươi Khiếu Nguyệt Sơn thật là càng ngày càng không có đã có tiền đồ. Nhưng vào lúc này, giữa không trung truyền đến một tiếng cười nhạo, chỉ thấy cô Vân chắp hai tay sau lưng, nhìn qua bên này, trong mắt mang theo nhàn nhạt đùa cợt. Cấp thấp yêu ma, Khiếu Nguyệt Sơn lũ yêu sửng sốt một chút, thần bí mê mang, theo bản năng từ trước đến nay hy vọng của mọi người đi. Cái này, giống như thật là cấp thấp yêu ma, làm sao lại như vậy? Ai, trong nháy mắt, Khiếu Nguyệt Sơn lũ yêu nụ cười trên mặt, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Từng cái một ủ rũ, lắc đầu thở dài, kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Lũ yêu vốn tưởng rằng, vị này tân nhiệm lãnh chúa, có thể mang theo bọn hắn đánh lui cường địch. Nhưng hôm nay, một cái cấp thấp yêu ma, có thể làm mấy thứ gì đó. Tại nơi này thế cục xuống, coi như là chiến lực bình thường một chút chung giai yêu ma, cũng khó khăn lấy ngăn cơn sóng dữ. Người tới chính là vừa mới chấm dứt bế quan Tô Tử Mặc. Hắn chấn giết 2 vị chung giai yêu ma quá trình cực kỳ ngắn ngủi, ngoại trừ khoanh tay đứng nhìn rải rác mấy người, căn bản không có người chú ý tới. Vì vậy, mặc dù nhìn thấy 2 vị chung giai yêu ma chết, Khiếu Nguyệt Sơn lũ yêu cũng không có quá mức trực quan cảm thụ. Không ít yêu tộc thậm chí tưởng rằng tân nhiệm lãnh chúa không lắm sáng rọi đánh lén. Tô Tử Mặc nâng dậy hầu tử, đem thiên quân giao cho trong tay của hắn, hỏi, còn có thể chiến sao? Đương nhiên, hầu tử huyết mâu ảm đạm rất nhiều, cuồng bạo lực lượng cũng đã biến mất, nhưng trong mắt chiến ý, lại không có chút suy giảm. Tô Tử Mặc nói, đi giúp linh hổ bọn hắn, nơi đây giao cho ta. Tốt, hầu tử lớn tiếng đáp ứng. Hắc Sa Lĩnh, Cuồng Phong Động 2 vị lãnh chúa cũng không lên tiếng, chẳng qua là híp hai mắt, tản ra cường đại thần thức, nhiều lần tại Tô Tử Mặc trên người lướt qua. Hai người muốn xem ra Tô Tử Mặc hư thật, nhưng lại để cho hai người kinh ngạc là, bọn hắn liền Tô Tử Mặc bản thể cũng nhìn không ra. Nếu không có Tô Tử Mặc trên người tản mát ra nồng đậm yêu khí, bọn hắn thậm chí gặp cho rằng trước mắt đây là một cái nhân tộc tu chân giả. Cô Vân cũng nhíu nhíu mày. Trước mắt cái này tóc đỏ nam tử bất quá là cấp thấp yêu ma, nhưng hắn vậy mà cũng nhìn không thấu người này. Quỷ dị nhất chính là, hắn tại nơi này tóc đỏ nam tử trên người, cảm nhận được một hồi không hiểu tim đập nhanh. Đây là trước đó chưa từng có tình huống. Hắn thân là giao tộc, coi như là tại thuần huyết hung thú trong cũng vậy cực hạn cường giả. Hơn nữa tu vi vượt qua người này một cái đại cảnh giới. Tại sao có thể có tim đập nhanh cảm giác? Nhất định là ảo giác. Hà, không đúng. Cô Vân hai con ngươi khép hờ, thật sâu khẽ ngửi, long tộc khí tức. Cô Vân thần sắc biến đổi. Người này trên người tản mát ra một loại như có như không long tộc tộc khí tức. Ta đã biết, cô Vân trong lòng giật mình. Món đó long tộc bảo vật, tất nhiên tại người này trên người. Kể từ đó, hết thảy liền đều giải thích đã thông. Cũng chính là dựa cái này long tộc bảo vật, người này mới có thể lấy cấp thấp yêu ma tu vi, trở thành Khiếu Nguyệt Sơn lãnh chúa. Nghĩ thông suốt việc này, cô Vân biểu hiện ra không động thanh sắc, nhưng là trong lòng mừng thầm. Có thể trợ giúp một cái cấp thấp yêu ma, ngồi trên lãnh chúa vị trí bảo vật. Há là phàm vật, thật là trời cũng giúp ta. Ta đều có chút mong đợi. Cô Vân trong lòng mặc niệm, khóe miệng hơi vểnh, cách chương.